Chương 371, nên tới. A nói đến, một lần kia chiến đấu tạo thành phá hư cũng là để người đau đầu vấn đề. A mát mẹ buổi chiều, Sạ Mù Ai một mình đi tại hơi có vẻ thanh tịnh trên đường phố, buồn rầu tìm ứng đối phương pháp. Sau giờ ngọ Mã Nỗ Lì A, cùng đi ngày an bình, chỉ là do ơ lần trước đột nhiên xuất hiện địch nhân tạo thành to lớn phá hư, đồng thời còn có rất nhiều thương vong. Bởi vậy, đến khoảng thời gian này, người đi trên đường phố thì càng lộ ra hiếm ít, ngay tiếp theo còn tại buôn bán cửa hàng QNZ bất đi. Sạ Mù chính buồn rầu lấy vấn đề, mặc dù cùng Mã Nỗ Lì ạ trên trấn cư dân cùng một nhịp thở, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cân nhắc vấn đề, chẳng nói cái này căn bản không phải bọn hắn có thể quan tâm vấn đề. Tựa như nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng, điều kiện tiên quyết là chèn ép một phương sẽ không cường đại đến để nhị nhị bảy bị chèn ép một phương, liên ý niệm phản kháng đều thăng không dậy nổi. Trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ngay tại cái này ngắn đến làm cho người coi nhẹ khoảng cách bên trong, thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rẹn Sấy liền có thể dương mở, mà trên cái thế giới này đại đa số tồn tại liên thời gian phản ứng đều không có. Đây chính là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đây cũng chính là Sạ Mù Ai đầu chỗ đau, đối những cư dân này tới nói, đừng nói phản kháng, bọn hắn liên thoát đi thời gian đều không có. Nhưng mà Sột Sủ Kỳ nhất tộc động tĩnh vẫn như cũ không mình, một tháng trước Sạ Mù Ai cố ý lưu lại Sột Sủ Kỳ ẹ ạ tính mệnh, chỉ lấy xuống hắn gìn nệ gẳng, vì chính là để hắn có thể trở lại Sột Sủ Kỳ nhất tộc bên trong, tốt đem mình ở cái thế giới này tin tức, mang cho Sột Sủ Kỳ nhất tộc những người kia. Chán ở dê lẽ lại tin tức còn không có truyền đến Sột Sủ Kỳ nhất tộc bên trong, Sạ Mù cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng cái này khả năng không lớn à, từ trước đó thuận tay giết cái kia Sột Sủ Kỳ cu biểu hiện đến xem, hắn hẳn là đã biết, mình cố ý để Sột Sủ Kỳ e ạt lầm giải, từ đó ngụy tạo nên thần thụ chủ nhân thân phận. Chẳng lẽ hắn không phải tại Sột Sủ Kỳ nhất tộc biết tin tức này, mới đi đến cái thế giới này chuẩn bị đối phó mình? Khả năng này ngược lại là có. Nhưng cũng không nên à, nếu như hắn là đạt được tin tức, cố ý tới đối phó mình, vì cái gì chỉ có một mình hắn tại cái kia? Cũng không thể là gia hỏa này khi nhìn đến Sột Sủ Kỳ ẹ ạt thảm trạng về sau, còn cảm thấy một mình hắn liền có thể đối phó mình à? Thế thì thật sự là quá mức tự đại. Lui 10.000 bước nói, Sột Sủ Kỳ cụ gia hỏa này chỉ là cái khoa học công nhân, trên thực lực thậm chí còn không bằng Sột Sủ Kỳ ẹ ạt cái kia cứ thế hàng. Nói thế nào, một cái có chút đầu góc phần tử trí thức QNZ không có khả năng tự đại đến nước này. A hướng hột Sột Sủ Kỳ cụ nhìn thấy mình về sau, một bộ nhìn căn bản không có phản ứng kịp dáng vẻ. A như vậy vừa rồi cái kia suy luận liền không thành lập, còn lại khả năng cũng chỉ có một, Sột Sủ Kỳ cụ là tại Sột Sủ Kỳ e ạt chạy trở về trước đó, ở cái thế giới này lấy được tin tức. Chỉ là như vậy vừa đến, Sột Sủ Kỳ nhất tộc động tinh thì càng không rõ ràng. Theo lý thuyết lúc này tin tức cũng nên truyền trở về, vì cái gì lâu như vậy đều còn không có động tĩnh truyền đến? Tổng không đến mức là cái kia phiến thời không môn mỗi lần khởi động đều chỉ có thể thông qua một người á? Vậy mình vĩ đại dẫn đầu cổ nổ hạ tham gia gì tại thế giới kế hoạch còn thật không biết muốn mắc cạn tới khi nào đi. Một bên làm lấy phỏng đoán, Sạ Mù Ái một bên hướng về gì tại công hội bước đi, mặc dù suy đoán như vậy không phải là không được. Dù sao liên hắn chế tạo ra khối lượng qua cứng rắn thời không môn đều bỏ ra thời gian lâu như vậy, nhưng bây giờ còn không phải có thể phất lờ thời điểm, tình thế trước mắt vẫn là địch tối ta mình, hắn nhất định phải đối không biết lúc nào sẽ phát động thế công Sột Sủ Kỳ nhất tộc làm tốt đề phòng. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng Sột Sủ Kỳ nhất tộc có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, lấy Sạ Mù thực lực bây giờ, Sột Sủ Kỳ nhất tộc hoàn toàn không la mở gì được cờ hắn. Nhưng Sột Sủ Kỳ nhất tộc nhân vật cấp bậc này, đối với gì tại thế giới tới nói có khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố. Coi như mình có thế nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn, phát sinh địa phương chiến đấu QNZ lại biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi trạng thái. Sạ Mù chỉ là muốn để chung với mình cổ nổ hạ thế lực có thể thuận lợi tham gia đến trong thế giới này, sau đó từng bước một đem gì tại thế giới kéo đến mình dưới trường đến, tổng không tốt bởi vì cố ý dẫn tới Sột Sủ Kỳ nhất tộc. Để những thế lực này vì chính mình thu thập tương lai cái này không biết bao lớn cục diện rồi dám. Bất kể nói thế nào, đến thiếu thử trước một chút nghĩ biện pháp bảo vệ được tòa này Mã Nỗ Lì ạ chấn, để nó sẽ không ở chiến đấu trong dư âm bị hao tổn nghiêm trọng. A chế định hạ một cái nhỏ mục tiêu về sau, Sạ Mù tăng tốc bước chân, tiếp tục hướng về dị tài công hội đi đến. Cứ việc kế hoạch cụ thể xạ mù còn không nghĩ tới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở về tìm người cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này cơ hồ là cùng một thời gian, phỉ ổ vương quốc một chỗ trong rừng rậm. Hai tên mặc đồng dạng màu trắng áo khoác, giữ lại màu trắng thanh niên tóc dài, đang đứng tại một chỗ trên cành cây, hướng về nhìn bốn phía. Thời gian cũng kém không nhiều đến, làm sao còn chưa tới xuân sủ ký hổ cụ tỏ thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn, giọng mang bực bội hỏi tuân lấy đồng bạn bên cạnh. Đồng hành xuân sủ kỳ đang cùng, nhìn liền muốn so với hắn bình tĩnh nhiều, một mặt bình tĩnh mở miệng nói, cái này dù sao cũng là ở thế giới ở giữa xuyên qua, xuất hiện sai lầm cũng là không thể tránh được ngươi gấp cũng vô dụng, lại chờ lâu các loại chính là. Nhưng mà xuân sủ kỳ hổ cụ tỏ nghe vậy, tựa hồ cảm giác buồn bực càng sâu. Lại chờ lâu các loại cái kia là phải chờ tới khi nào cái kia thần thụ chủ nhân thật sự là phách lối đến cực điểm, lấy xuân sủ kỳ e ạt gìn nệ gẳng, lại đem hắn thả trở về, ta nhìn hắn liền là tại khiêu khích chúng ta xuân sủ kỳ nhất tộc xuân sủ kỳ đang cùng biểu lộ bình tĩnh như trước, nói ra lời nói lúc thậm chí còn mang theo chút khinh thường chi tình, xuân sủ kỳ e ạt ra hỏa kia thực lực vốn là, còn nhất định phải đả thảo kinh. Xa, bị người kia nhục nhã cu nở dê bất quá là đáng đời thôi. Lại nói cái kia thần thụ chủ nhân thực lực mạnh mẽ, liền xem như công khai khiêu khích, ngươi lại có thể thế nào nếu là ngươi dám cư như vậy đơn thương độc mã mình một người vượt qua, vậy ta cu nở dê không ngăn cả ngươi, còn muốn thành tâm thành ý trên đường một. Chín một câu bội phục. Ngươi xuân sủ kỳ hổ cụ to bị nghẹn nói không ra lời, sắc mặt trướng củ hệ mẹ trong chốc lát về sau, mới cuối cùng là thoáng khôi phục lại, giận quá thành cười nói, ta cố nhiên là không dám. Ngươi xuân sủ kỳ đang cùng cu nở dê không bệ ẹ ta tốt hơn chỗ nào, nhìn ngươi đem cái kia thần thụ chủ nhân bưng lấy cao như vậy, chắc hẳn cũng là sợ rồi sao ta và ngươi còn có xuân sủ kỳ ẹ ạ tên kia không giống nhau, đến thiếu ta minh bạch thực lực của mình, cho nên đương nhiên sẽ không đi làm loại kia không. Không chịu chết chuyện ngu xuẩn. Xuân sủ kỳ đang cùng nết miệng, xem thường địa đạo, dù sao ngươi cũng không dám một người đi qua. Không ngại lại cùng ta cùng một chỗ chờ lâu các loại lần này nhân viên đến đông đủ, lại cùng nhau đi dò thám cái kia thần thụ chủ nhân ngọn nguồn. Xuân sủ kỳ hồ cụ tỏ hừ một tiếng, bày làm ra một bộ không cùng ngươi đấu khẩu bộ dáng, bắt đầu nếm thử kiên nhẫn chờ đợi đồng tộc đến.